Dị giới siêu cấp quán nét, chương 14, ỷ thiên đồ long ký, góc truyện audio.com. Được rồi, Bạch công tử, người trước mời. Lý Phong mở ra tay trái, làm một cái mời thủ thế. Bạch Uyên Thần gật đầu, mang theo mọi người một đường hạo hạo đãng đãng hướng internet lướt đi. Tây Nhai, siêu cấp internet cửa, một cái tiểu nha đầu nắm hai cái bánh bao nhìn chung quanh. Chính là Hương Liên, nàng ngày hôm qua đi về trễ, cho nên không biết Tô gia chuyện phát sinh. Hôm nay Lý Phong cùng Tô Linh Lung lại nổi lên so với nàng sớm. Coi như là hoàn mỹ bỏ qua gặp nhau thời gian. Cô gia, ngươi đã đi đâu? Ta tìm ngươi tìm hồi lâu. Tiểu Lân nhìn thấy Lý Phong bóng người, lập tức cao hứng xông lên. Tiểu thư, ngươi cũng ở đây à? Nhìn thấy Tô Linh Lung, Hương Liên càng vui vẻ hơn rồi. Tô Linh Lung suy nghĩ tâm sự, nhàn nhạt đáp một tiếng. Hương Liên trợn mắt nhìn Lý Phong liếc mắt, giống như là đang hỏi, ngươi có phải hay không là lại khi dễ tiểu thư? Lý Phong hướng nàng chen lấn chen chúc con mắt, giống như là trả lời, ta hoan uổng a. Vào internet, Bạch Uyên Thần đầu tiên là dùng vân tay mở một máy máy. Sau đó nói, ông chủ, chuẩn bị cho ta một bộ bút mực. Lý Phong từ bên trong quầy có quắp hai chương tuyết bạch tuyên giấy, cùng bút mực nhất lên đưa lên, những thứ này đều là làm sổ sách dùng, tránh cho tiền bị hệ thống cho đen. Nhận lấy giấy bút, Bạch Uyên Thần đem giấy lớn ở trên bàn bày ra mở. Cử bút ở trong nghiên mực chấm chấm, rồng bay phượng múa địa thư viết, xá, viết một chữ sau, Bạch Uyên Thần hỏi, ông chủ, nhạc phụ ngươi tên gọi là gì? Tô Vạn Tam, Lý Phong trả lời, xá Tô Vạn Tam vô tội. Bạch Uyên Thần viết xong sau, dùng miệng thổi thổi chưa khô mặc thủy, từ bên hông gỡ xuống một cái lớn chừng ngón cái kim ấn. Bên phải hạ giác nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó đem tờ giấy cuốn lên, đưa cho lão giả nói, vạn dặm gấp, đưa đến cung thân vương phủ. Lão giả nhận lấy cuốn lên giấy lớn, cung kính lui về phía sau. Bây giờ Lý Phong ngu nữa cũng biết cái này Bạch Uyên Thần lai lịch không nhỏ rồi. Địa vị cực kỳ tôn quý, rất có thể ở cung thân vương trên, nhìn hắn cái tuổi này, có thể là một vị hoàng tử, thậm chí có thể là thái tử. Lý Phong bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. Thái tử a, đây chính là tương lai hoàng đế a, nhất thời. Hắn nhìn ánh mắt của Bạch Uyên Thần có chút không giống nhau. Đa tạ công tử cứu giúp. Tô Linh Lung hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống, nàng là nhất bút nhất họa nhìn Bạch Uyên Thần viết lên. Có thể lớn như vậy giọng xá nàng cha vô tội, nhất định là hoàng gia nhân. Lão bản nương, không cần quỳ, ta theo ông chủ là bằng hữu. Chút việc nhỏ này, một cái nhấc tay mà thôi. Bạch Uyên Thần vội vàng đỡ dậy Tô Linh Lung, trong lòng hắn thầm nói, nếu như đắc tội ông chủ, sau này không ruột nướng ăn liền xong đời. Phong tử, sớm như vậy liền mở tiệm, các ngươi đây là đang làm gì vậy? Một đạo đại đại liệt liệt thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Vương Phúc Đại mập mạp đĩnh cái bụng bự lâng lâng địa đi vào. Làm Vương Phúc thấy quỳ dưới đất Tô Linh Lung lúc, nheo mắt, lui về phía sau nửa đường dành cho người đi bộ. Phong tử, ta hiện tại thân thể có chút không thoải mái, rút lui trước rồi. Vương Phúc chính từng bước lui về phía sau. Tô Linh Lung một tiếng giống to, Vương Phúc ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Phúc thân thể run lên, ho khan hai tiếng, làm bộ như mới vừa thấy Tô Linh Lung dáng vẻ. Nguyên lai là chị dâu a, Vương Phúc, lần trước kia mấy bức tranh sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Tô Linh Lung cả giận nói, này không liên quan đến chuyện của ta a, ta là nhìn ngươi hai kết hôn hơn 2 năm rồi, đến bây giờ còn không tiểu oa oa, đây không phải là vì huynh đệ cuống cuồng mà. Vương Phúc dưới chân rạch một cái, liền tới đến Lý Phong sau lưng, thò đầu ra nói, Tô Linh Lung mặt đỏ lên, trong tay quả đấm chợt nắm lại. Lúc này Bạch Uyên Thần lên tiếng, lão bản nương kết hôn 2 năm còn không có con cháu. Nếu như là thân thể của ngươi vấn đề lời nói, ta phái nhân đưa hai bộ ấm áp cung dán tới, Nếu như là ông chủ thân thể vấn đề lời nói, ta đưa ngươi một chai thập toàn đại bổ rượu, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Lúc này Tô Linh Lung tao không được, tại sao không có con cháu? Nàng trong lòng là rõ ràng nhất, bởi vì kết hôn 2 năm, nàng căn bản không để cho Lý Phong chạm qua nàng a, nghe vậy. Nàng nói, đa tạ công tử quan tâm, ta còn có chuyện, đi về trước, Tô Linh Lung sau khi đi, Vương Phúc từ Lý Phong phía sau vòng đi ra, ta Vương Phúc đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hai người, một là cha ta, một cái chính là Tô Linh Lung. Vương Phúc thở vào một cái, đi tới bên cạnh Bạch Uyên Thần ngồi xuống, dùng vân tay mở máy. Ồ ông chủ, ngươi trên mặt bàn thế nào nhiều hơn một cái đồ án? Dầu quản video, đây là cái gì, trò chơi mới sao? Vương Phúc mở máy thời điểm liếc thấy Bạch Uyên Thần mặt bàn. Không nhịn được tò mò hỏi, không phải là trò chơi mới, đây là bản quán nét mới nhất đẩy ra video chức năng. Lý Phong nói, video chức năng, đang khi nói chuyện Bạch Uyên Thần đã song kích mở ra dầu quản video. Chỉ thấy bên trong có 14 logo, mỗi một logo phía dưới có video tên, trung gian còn có một đem khóa, đại biểu nên video còn không có giải tỏa. Ông chủ, giải tỏa có phải hay không là phải tốn bạc? Bạch Uyên Thần tựa hồ đã sớm quen thuộc ông chủ bộ sách võ thuật. Cười hỏi, ừ, mỗi bộ phim truyền hình nhiều tập tổng cộng có là 42 tập. Mỗi tập một lượng bạc, một bộ phim truyền hình chính là 42 lượng bạc. Lý Phong giải thích, 42 lượng bạc một bộ phim truyền hình. Phong tử, ngươi có phải hay không là muốn kiếm tiền muốn điên rồi? Vương Phúc không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Yên tâm, bổn điếm toàn bộ hàng hóa tuyệt đối vật siêu giá trị. Lý Phong cười một tiếng đạo, Bạch Uyên Thần nhớ tới ruột nướng, không nhịn được gật đầu một cái nói, quả thật vật siêu giá trị, hắn xem qua một lần 14 video, sau đó chỉ ỷ Thiên Đồ Long Ký nói, 42 lượng bạc, giúp ta đưa cái này toàn bộ giải tỏa, được, Lý Phong trở lại trước đài, ở trong máy vi tính giúp Bạch Uyên Thần thao tác một chút, chi phí trực tiếp từ hắn tài khoản bên trong khấu trừ. Điểm hạ đổi mới là được rồi. Lý Phong đi tới Bạch Uyên Thần bên người. Chỉ dưới góc phải hình tròn đổi mới đầu mũi tên nói. Bạch Uyên Thần theo lời điểm một cái đổi mới. Ỷ Thiên Đồ Long Ký khóa lại đã phơi bày cởi ra trạng thái. Hắn đem con chuột rời lên đi. Nhẹ nhàng điểm một cái. Phía dưới liền xuất hiện đến một cái 42 tập tuyển hạng. Ta đây từ tập thứ nhất bắt đầu nhìn. Bạch Uyên Thần song kích mở ra Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập thứ nhất. Say gió xuân, ta say gió xuân, nhịn xung động nàng lại để cho ta cảm động. Thương trái tim của nàng ta là tuyệt đối không thể. Ta nguyện ý ở nàng trong lòng bàn tay. Một trận dễ nghe thanh âm phối hợp hình ảnh chậm rãi ra. Nội tâm của Bạch Uyên Thần rung động. Há hốc mồm, này cảnh tượng, rời ạ cũng giống như thật đi. Cầu đề cử, cầu TLT, kim phiếu, cách chương.